Mấy ngày này, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Trần Thanh Vũ vuốt mắt tôi rồi nhíu mày ra lệnh cho tôi. Nghe Trần Thanh Vũ nói như vậy, tôi lập tức lắc đầu. Sao có thể được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thân thể anh vẫn chưa ổn định, bác sĩ cũng nói anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chuyện của công ty em sẽ xử lý tốt. Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ thấy tôi cố chấp như vậy thì dường như hơi tức giận. Trần Thanh Vũ, em không muốn làm một phụ nữ chỉ biết đứng ở phía sau. Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, sờ lên mặt anh rồi nói. Trần Thanh Vũ nghe thấy tôi nói thế, không thể làm gì khác hơn là hôn lên khóe môi tôi. Được anh ủng hộ em nhưng mà em không được làm việc đến mức mệt mỏi như vậy. Còn nữa, không cho phép em đi cùng với Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức đầu tư vào công ty tôi một số tiền lớn như vậy, đương nhiên mỗi ngày đều phải bàn bạc công việc. Hóa ra, Trần Thanh Vũ đang ghen sao? Tôi che miệng nhìn vẻ mặt ghen tuông của Trần Thanh Vũ tiến đến hôn vào chóp mũi của anh. Vậy anh Vũ phải nhanh chóng khỏe lại, như vậy mới có thể mỗi ngày trông chừng em được đúng không? Còn nói anh là yêu tinh quyền rũ người khác, theo anh thấy yêu tinh chính là Huỳnh Bảo Nhi em mới đúng. Anh cảnh cáo em, không được đến quá gần Phan Huỳnh Đức, em có nghe không? Biết rồi, anh Vũ ngang ngược, tôi thì thầm nói với anh rồi sau đó ngáp một cái, lập tức vùi vào trong lòng của Trần Thanh Vũ, lầu bầu nói. Bây giờ em rất buồn ngủ, đừng làm phiền em muốn đi ngủ. Trần Thanh Vũ không ầm ĩ với tôi nữa, anh chỉ ôm tôi ngủ. Cách chương.